Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 54, trên thế giới thường thường có một chút thiên tài, có thể dùng sức một mình cải biến toàn bộ thế giới. Lúc trước đệ nhất nhậm Ngân Nguyệt Thành thành chủ chính là như vậy một người. Đối phương gieo trồng thiên phú siêu quần, dùng sức một mình thành lập một cái tân cơ thành, dù là thời đại biến thiên. Đến mấy trăm năm sau hôm nay, chỉ cần Ngân Nguyệt Thành căn cứ vẫn còn, mọi người như trước hội nhớ kỹ một người như vậy, chẳng qua là từng ấy năm tới nay như vậy, ngoại trừ lúc trước Ngân Nguyệt Thành thành chủ bên ngoài, không còn có xuất hiện qua bất kỳ một cái nào thiên phú như thế cường hãn gieo trồng sư tửu. Liên hôm nay toàn cầu lợi hại nhất 4 vị trí gieo trồng đại sư. Cũng chỉ là phân biệt đào tạo ra 2 cái vương cấp tinh linh, mấy người kia bên trong còn có 2 cái là không có biện pháp đề cao lương thực sản lượng hoa tươi loại thực vật tinh linh. Một cây hoa hồng, một cây hoa bách hợp, Hắc Miêu giật giật lỗ tai, nhìn xem phía trước nữ hài ly khai bóng lưng, nằm xuống, 2 cái lông xù mèo cao tử bị nó đệm ở dưới thân. Làm cái kinh điển miêu mễ nông dân ước lượng động tác. Có thể làm xong sao? Hắc Miêu dưới thân thể ý thức hơi hơi cương, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí ở chung quanh băn khoăn một lần. Thấy chung quanh không ai nhìn về phía chính mình, Hắc Miêu run rẩy lỗ tai. Cái này tư thế, giống như có chút thoải mái. Liền, sẽ không thay đổi a. Nhưng nói ngắn lại, vô luận là thân là một gã võ giả, hay là một gã thành chủ. Hắn cũng không quá có thể hiểu được hôm nay lương thực như thế khan hiếm. Vẫn còn có người hội đem những này không có gì quá lớn tác dụng hoa cỏ bồi dưỡng thành vương cấp. Tinh linh, thực vật tinh linh cùng với võ giả giống nhau. Người bình thường muốn trở thành võ giả, dựa vào là chính là thiên phú cùng nghị lực. Có thể nếu là muốn theo bình thường võ giả trở thành cao cấp nhất cao thủ. Cần sẽ không cũng chỉ có thiên phú cùng nghị lực. Còn có đủ loại tài nguyên, võ công tâm pháp giải luyện khiếu cửa thiên tài địa bảo đợi một chút theo bên cạnh phụ trợ. Thực vật tinh linh muốn trở thành vương cấp tinh linh, tuy nhiên không cần công pháp bí quyết, có thể những thiên tài kia địa bảo, các loại có thể làm cho võ giả thực vật tinh linh trở nên cường đại hơn bảo vật. Chúng nhưng là cần, thực tế thực vật tinh linh đẳng cấp càng cao, cần năng lượng cũng liền càng cường đại. Những người kia bồi dưỡng vương cấp tinh linh lúc, đều là hao tốn không ít thứ tốt. Hắc Miêu hắt hơi một cái, ánh mắt nghiêm túc, hắn không biết Tống Miên Miên là ở Tống gia cố ý giấu giếm chính mình gieo trồng thiên phú. Đợi đến lúc sau khi rời khỏi mới phát huy được, hay là đối với phương vốn là thiên phú cực kém, lại bởi đó lúc trước trận sự cố khám phá sinh tử. Thiên phú bộc phát, mới có thể biến thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Nhưng vô luận như thế nào, trước mặt nữ hài bây giờ thiên phú khẳng định vô cùng tốt. Nửa tháng thời gian không đến, liền khi hắn mí mắt phía dưới đào tạo ra cái này thất gốc thực vật tinh linh. Nếu không phải lúc trước hắn một đường đi theo nữ hài, theo Tống gia lại tới đây, chưa từng đã có, hắn cũng không dám tin tưởng. Trên cái thế giới này vậy mà thật sự sẽ có như vậy thiên phú. Như vậy thiên phú, ngay tại lúc này bất luận cái gì một gã cấp đại sư gieo trồng sư cũng khó khăn dĩ thất cập. Đối phương hôm nay mới 18 tuổi, khoảng cách gieo trồng sư phụ của thầy nhận thức 35 tuổi đỉnh phong. Còn có 17 nhiều năm mơ siêu. Hắc Miêu ngáp lên, lộ ra mấy viên đầy tiểu răng nanh. Hắn rất chờ mong có thể chứng kiến đối phương tương lai sáng tạo kinh người kỳ tích. Việc làm một gã hợp cách căn cứ thành thành chủ, Phong Trạch Viêm tự nhiên hy vọng chính mình thành thị có thể trở nên càng ngày càng tốt. Càng hy vọng chính mình trong thành thị gieo trồng sư môn càng ngày càng nhiều. Đợi đến lúc tương lai có một ngày, chỗ này căn cứ thành có thể khi hắn thống trị dưới. Không còn có bất kỳ một cái nào được phóng xạ bệnh mà chết người. Vậy hắn đời này cũng không tính sống không uổng một hồi. Hắc Miêu ném cái đuôi đáy lòng tính toán. Đối mặt thiên tài như vậy, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ trước tìm người đến bảo hộ nàng, hãy tìm cái cấp đại sư gieo trồng sư đến dạy bảo đối phương. có thể trong đầu sự tình còn không có hiểu rõ ràng. Phong Trạch Viêm lại rồi đột nhiên cảm giác dưới thân lồng sắt một cái lắc lư. Thiếu chút nữa trực tiếp lại để cho đụng vào hắn bên cạnh đáng tin. Sô-cô-la, ta dẫn người đi chích ta. Vừa vặn nông trường bên kia sự tình đã giúp xong. Hai ngày này nhìn ngươi trên người giống như cũng không có gì bọ chó, không biết lúc nào. Vốn là mang theo mấy cái thực vật tinh linh đi nông trường Tống Miên Miên đã đi rồi trở về. Nàng bỏ đi trên người trầm trọng chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục. Đổi lại một hồi đơn giản trang phục hè, màu trắng tê sớt áo phía trước vẽ lấy một cái màu xanh lá tiểu khủng long. Màu lam nhạt quần jean, trang bị màu trắng dày Kevin. Một cái hai vai bao, cả người nhìn qua đặc biệt thanh xuân chiều khí. Đầu năm nay mỗi người đều có khế ước thú, sủng vật bệnh viện tự nhiên rất nhiều. Thực tế một ít giá cao sủng vật bệnh viện, hoàn toàn không thể so với căn cứ thành phố bất luận cái gì một nhà làm cho người ta chữa bệnh bệnh. Viện sai, thậm chí còn bởi vì rất nhiều khế ước thú sức chiến đấu siêu quần. Dẫn đến sủng vật bệnh viện bảo an đoàn đội so bình thường bệnh viện còn cường đại hơn. Dù sao võ giả có thể khống chế chính mình hơn nữa phối hợp. Nhưng có đôi khi khế ước thú mặc dù là nghe hiểu nhân loại lời nói. Thực sự không nhất định hội phối hợp đối phương. Tống Miên Miên dẫn theo lồng sắt, trực tiếp đi khoảng cách nhà mình gần nhất sủng vật bệnh viện. Dù sao chẳng qua là đánh cho khu trùng thuốc mà thôi. Không cần phải chạy đến trung tâm chợ cỡ lớn sủng vật bệnh viện. Cư xá bên này sủng vật bệnh viện khoảng cách Nghiêm gia đại khái là 20 phút tả hữu lộ trình. Tống Miên Miên một tay nhấc tiểu lồng sắt, một tay cầm cây đêm qua mới làm tốt quả táo băng côn thời gian dần qua ăn. Không có mua được sữa bò, quả táo băng côn là trực tiếp cầm quả táo thịt cùng nước táo làm thành. Đem thịt quả cắt thành khối nhỏ viên bi. Rót vừa tạc tốt nước táo bỏ vào hầm chứa đá, bắt đầu ăn hơi lạnh, ngon ngọt, còn mang theo nhàn nhạt quả táo mùi thơm ngát. Tại đây đại hạ ngày rất là thảo hỷ, tự liên trong nhà lão gia tử lão thái thái. Hôm nay cũng ăn hết hai cây, Tống Miên Miên một đường đi tới. Trên đường có mấy cái mọi người đối với nàng trong tay băng côn quăng đã đến cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Xem ra hoa quả băng côn rất có thị trường. Các loại về sau trong nhà chẳng phải bận rộn nói không chừng nàng có thể làm cho cái hoa quả kem. Tươi, hoa quả băng côn các loại đi ra bán có lẽ rất có thị trường. Trong đầu suy nghĩ miên man, sủng vật bệnh viện rất nhanh đã đến. Tống Miên Miên nuốt xuống trong miệng cuối cùng một khối hơi lạnh quả táo hạt. Đẩy cửa tiến vào sủng vật trong bệnh viện, vừa đẩy ra bệnh viện đại môn. Trong phòng hơi lạnh khí lạnh lập tức theo đại môn ra bên ngoài toàn. Lại để cho vừa mới ở bên ngoài phơi nắng mặt trời. Rời đi không ít đường Tống Miên Miên lập tức thoải mái mà nheo lại con mắt. Một người mặc màu xanh da trời y tá phục, tướng mạo ngọt ngào tiểu hộ sĩ. Nhìn thấy Tống Miên Miên vào cửa, lập tức nghênh tiếp đến đây. Ngài khỏe, ngài có cái gì cần giúp ư? Hình cầu mặt tiểu hộ sĩ lớn lên đặc biệt đáng yêu. Nhiệt tình vô cùng, ta miêu hai ngày trước dài quá bọ chó. Ta nghĩ cho nó đánh khu trùng thuốc. Tống Miên Miên đem trên tay dẫn theo tiểu lồng sắt đi phía trước bãi liễu bãi. Ý bảo tiểu hộ sĩ nhìn xem trong lồng tiểu hắc miêu. Cái kia xin hỏi hai ngày này trên người nó đã xử lý sao? Vừa nghe thấy cái này chỉ con mèo nhỏ trên người dài quá bọ chó. Tiểu hộ sĩ tuy nhiên dáng tươi cười không thay đổi, nhưng là động tác lại vô ý thức lui về sau lui. Tránh cho trên người mình nhiễm bọ chó. Phong Trạch Viêm, tiểu hắc miêu bất mãn hắt hơi một cái. Theo như trà sát, mài mài chính mình bén nhọn móng vuốt. Tống Miên Miên hiển nhiên cũng phát hiện tiểu hộ sĩ động tác. Nàng thu hồi lồng sắt, đối với tiểu hộ sĩ cười cười. Ta cho lúc trước nó dùng khu trùng thuốc tắm rửa qua. Trên người có lẽ không có những thứ khác bọ chó, nhưng còn hy vọng các ngươi giúp ta trích thời điểm thuận tiện kiểm tra một chút. Nếu như nơi này có loại thuốc nào có thể phun tại chúng trên người, liền có thể phòng trùng vậy thì càng tốt hơn. Tống Miên Miên suy tư một lát, mở miệng lần nữa đạo, ngài yên tâm, đừng nhìn chúng ta bệnh viện tiểu, nhưng các loại thiết bị dược vật, chúng ta cái này cái gì cần có đều có. Ngài chỉ để ý yên tâm đem giao nó cho ta môn là tốt rồi. Tiểu hộ sĩ đối với bên trong kêu một tiếng, trực tiếp gọi tới một gã khác mặc màu xanh da trời y tá trang phục tiểu hộ sĩ. Chỉ có điều đối phương trên tay lại đeo một đôi giày đặc chất keo cái bao tay. Hiển nhiên cũng là vì phòng ngừa có ký sinh trùng, nhảy đến trên người các nàng. Tống Miên Miên đối với cái này rất là thông cảm, trực tiếp đem lồng sắt đưa cho đối phương, đi theo đối phương sau lưng đi vào trong. Chẳng qua là trong lồng đang bị nhốt hắc miêu nhưng là bất mãn trừng mắt phía trước tiểu hộ sĩ. Cái đuôi nhỏ tiêm càng là sinh khí phát tại lồng sắt phía trên. Chỉ tiếc khí lực quá nhỏ, dùng sức phát phía dưới, lồng sắt cũng chỉ là phát ra rất thưa thớt tiếng động. Coi như một cái nhỏ con chuột, đang tại lén lén lút lút ăn vụng, tức giận hắc miêu trực tiếp run rẩy chòm râu, càng thêm bất mãn, hết chương.